Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe đến tập 165 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Luyện Ngục Thánh Hùng. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì Diệp Hàm đã đến kỵ sĩ phủ. Sau đó không lâu thì có một số thanh thiếu niên bắt đầu khiêu khích Diệp Hàm, khiêu chiến từ ở trong kỵ sĩ phủ cho đến dần dần ra phía ngoài. Thì Diệp Hàm đoán được chắc chắn là có người đang cố ý dụ hắn ra ngoài để giết hắn. Đúng là như vậy. Khi đánh ra tới bên ngoài thì lúc này giáo chủ Âm Dương Giáo xuất hiện. Vì ông này thọ nguyên sắp hết rồi nên ổng ra cái chiêu cuối cùng luôn. Ổng xuất cái chiêu là Âm Dương Tử Chú. Nghe đồn là cái chiêu này mà trúng là không thể nào giải được, chết là chắc luôn. Thì lúc này ông ta xuất chiêu đánh vào phía Diệp Hàm. Thì lúc này có Cơ Tử Nguyệt điều động khí tức thiên địa nhập vào Cơ Hạo Nguyệt. Rồi Cơ Hạo Nguyệt lúc này xuất ra cái kiện phỏng chế phẩm của cái thần binh, đế binh phỏng chế của Cơ gia để hỗ trợ Diệp Hàm đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xích huyết thần hoàng cùng cổ kính va chạm không ngừng, vẻn vẹn một chớp mắt vô cùng, dãy núi hóa thành một mảnh bụi bặm, cái gì cũng không còn tồn tại. Trong quá trình này, người trốn ở trong khu vực này gần như chết hết, trong đó có hai vị đại năng cũng không thể thoát một kiếp này. Cảnh tượng đáng sợ này khiến cho người ở xa không kìm nổi mà run rẩy. Đây là binh khí của thánh nhân viễn cổ, đều chỉ là vật phỏng chế không trọn vẹn, mà không phải thánh vật truyền đời chân chính đó. Oai của thánh nhân không thể lay chuyển, một giọt tinh huyết liền đủ giết chết một vị thánh chủ tuyệt đỉnh. Bình khí tàn khuyết mặc dù gần như bị xóa mờ nhưng vẫn không thể chống lại. Tiểu Nhật Tử! Mọi người cả kinh kêu lên. Xích kim thần hoàng rất cường đại, lượn lờ chung quanh Diệp Hàm, căn bản không thể lao xuống dưới. Âm Dương cổ kính ngăn cản đường đi, phi thường khủng bố, phun ra nuốt vào lực lượng thiên địa, không cách nào gần người được. Mà cho dù tới gần cũng rất khó hóa giải, có thể sẽ cùng nhau hóa thành tro tàn. Lúc này Diệp Hàm khó chịu như vạn tên xuyên tim, Âm Dương tử chú vào cơ thể muốn chém thần hồn của hắn. Đây là một loại lực lượng quỷ dị không chỗ nào không vào, rất khó phòng bị. Ở bên ngoài cơ thể của hắn, dị tượng Sơn Hà Cẩm Tú, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Khổ Hải Kim Sắc đều xuất hiện. Tuy nhiên có tác dụng nhất vẫn là cái loại dị tượng Âm Dương sinh tử đồ. Nó cùng tử chú giằng co một hồi, không ngừng diễn biến, một cái tấm âm dương đồ chìm nổi phát ra uy thế khiếp người. Sâm La Điện, Thập Điện Diêm La vần quanh. Diệp Tử, cố kiên trì! Bàn bát trống to, Yêu Đế Cửu Trảm đều xuất ra, ẩn chứa bản mạng tinh hoa chuẩn bị đánh vào. Một vị đại năng của Cơ gia vỗ gã một chưởng, dùng tay dẫn dắt mạnh mẽ hút lấy bản mạng tinh nguyên của gã, rót ngược vào trong cơ thể của gã, nói: không có tác dụng gì đâu, sẽ chỉ làm cho ngươi cùng dính vào mà thôi. Vậy phải làm như thế nào đây? Cơ Tử Nguyệt hỏi, rồi sau đó nghĩ nghĩ, há miệng phun ra một đạo thần hà, giống như một cái dải tơ bắn về phía của Diệp Hàm. Tiểu Nguyệt, ngươi làm cái gì vậy? Cơ Hạo Nguyệt vô cùng kinh ngạc, dị tượng Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt xuất hiện, biển xanh vô ngần, sóng nước trong vắt, một phần trăng sáng dâng lên ngăn cản cái đạo thần hà kia. Kiện bí bảo này đã hợp nhất cùng với nguyên thần của ngươi rồi, không thể tế ra, càng không thể bị hủy, bằng không ngươi sẽ phải ngã xuống. Đại năng Cơ gia bị dọa cho sợ vãi hồn, cũng vội vàng ngăn cản. Xích, thần hà rung lên, bị mạnh mẽ dắt đi, chìm sâu vào trong cơ thể của Cơ Tử Nguyệt, nặng lắc lư một hồi rồi nói: đây là kiện thần vật trong Thanh Đồng Thiên Điện, hẳn là có thể phá tự chú, ta sẽ không có việc gì đâu. Không được, ngươi chưa khống chế được nó hoàn toàn, hiện tại vận dụng tất sẽ có thử kiếp, sẽ xuất hiện đại họa. Cơ gia Nguyên Lão rất nhanh phong ứng nàng, sợ nàng làm bậy. Xa xa mọi người vô cùng kinh hãi, đều biết trong cơ thể của Cơ Tử Nguyệt có bí bảo, lại không nghĩ tới có lai lịch lớn như vậy. Vô tận năm tháng trước, có người từ Thanh Động Tiên Điện cổng ra một nửa cổ tiên thi, bị mấy thánh địa cường đại nhất Đông Hoang chia đều. Cơ gia từ trong chiếm được một cái kiện tiên trân, săn sóc tẩm bổ trong cơ thể của Cơ Tử Nguyệt. Lúc trước khi ở Đông Hoang, cô bé con kia từng lộ ra vẻ kỳ dị, nói trong cơ thể Cơ Tử Nguyệt có bảo bối, chính là cái vật này. Âm dương sinh tử chú rất đặc biệt, không chỗ nào là không vào. Không phải các loại bí thuật có khả năng ngăn cản, một khi nó tập trung một người sẽ thẳng đến căn nguyên. Thân thể Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, âm dương tử chú tiến vào trong cơ thể, sinh cơ đều diệt, tử khí bừng bừng, gần như muốn phá hủy hết thảy. Trừng ấp! Hắn quát khẽ một tiếng, chính chữ cổ hiện ra chìm sâu vào trong cơ thể. Chính cái đế tự trong đạo kinh như viết bằng thủy ngân, trong khoảnh khắc chảy vào, muốn trấn áp âm dương sinh tử chú. Không được, cảnh giới của hắn quá thấp, dù có trận văn của đại đế cũng căn bản không thể chân chính vận chuyển, không thể phát huy tác dụng chân chính được đâu. Xa xa một vị đại năng cơ gia tới, âm dương tử chú thiêu đốt thần lực của Diệp Phàm, phá hủy sinh cơ. Ở trong cơ thể của hắn tàn sát bừa bãi, muốn cắn nuốt hắn hoàn toàn, chuyển hóa thành một cổ tử thi. Đây cũng không phải là công kích bình thường, mà là một loại nguyên rủa phi thường quỷ dị, khó lòng phòng bị. Một khi bị khí cơ tập trung, cho đến khi không chết, không biến mất. Cấm tiền lục phong! Trong mắt Diệp Phàm lóe lên một mảnh phù văn, tinh tú vô ngừng lấp lánh, dùng thần niệm ở trong cơ thể khắc chữ, rậm rạp chi chít, mênh mông vô ngừng. Thần diễm bừng bừng thiêu đốt nhưng vẫn vô dụng, âm dương tử chú không thể xóa mờ, nó tuân theo một loại căn nguyên trong thiên địa mà thành, là một loại vô hình vô chất. Diệp Phàm kêu to, máu hoàng kim toàn thân chảy rất nhanh, trái tim như tiếng sấm rền, phát ra dao động chấn màng tai kêu ông ông. Âm dương tử chú có thể làm thánh chủ chết ngay lập tức. Hắn dựa vào thể chất cường đại mới chống chọi được đến hiện tại. Bên ngoài thân Diệp Hàm xuất hiện những phù văn nối tiếp nhau, tràn ngập tử khí. Tiểu Nhật Tử! Đám người Lý Hắc Thủy kêu to, lo lắng nhưng lại không giúp được cái gì. Diệp Hàm gian nan giơ nanh sói đại bổng trong tay. Đây là Đông Phương Giả cho hắn mượn, có thể phát ra một đạo thần uy của binh khí thánh nhân viễn cổ. Nhưng lúc này lại không có tác dụng gì. Trừ khi hắn tự đem chính mình tiêu diệt đi, nếu không căn bản là không có biện pháp gì. Nguyên rủa vô hình này sớm hợp nhất với hắn rồi. Toàn thân Diệp Phàm run rẩy, ngồi xếp bằng ở trong hư không, trong bốn đại bí cảnh, luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long đều có tiếng tụng kinh vang lên, vang vọng vòm trời. Hắn tu luyện bốn bộ cổ kinh cường đại, tuy rằng đều là tàn khuyết, nhưng là hợp cùng một chỗ cũng là trên đời vô song, có được vô thượng đại đạo áo nghĩa. Tiếng động như sấm, như rồng, như hoàng, như lân, vang vọng chín tầng trời, mười tầng đất. Xung sao biến hóa, thiên địa thất sắc, nhưng vẫn khó có thể xóa được nguyền rủa. Thánh thể khiến lòng người kinh sợ, nắm giữ đủ loại bí pháp, nếu mà hắn đạt tới cảnh giới thánh chủ, gần như có thể vô địch thiên hạ rồi, phá giải âm dương tử chú đều không thành vấn đề, nhưng lúc này cảnh giới của hắn quá thấp rồi. Vài vị đại năng cư gia khiếp sợ. Tử chú do cấp hóa thạch sống dùng mạng hóa thành lại không thể lập tức tiêu diệt hắn, thật sự khiến người ta phải kinh sợ. Trong lòng người thế lực đối địch cũng đều ứa khí lạnh, thánh thể như vậy thực sự khiến người ta kiêng kỵ. Tương lai trưởng thành còn ai có thể đối địch được đây? Phá cho ta! Diệp Phàm rống to nhưng lại vẫn không thể làm được cái gì. Tử chú vô hình vô chất cùng căn nguyên quán giằng co cùng một chỗ. Một kích trí mạng của một hóa thạch sống với cảnh giới hiện tại quán căn bản không thể phá giải. Nếm thử mọi cách, mọi nỗ lực cố gắng đều chỉ phí công. Diệp Phàm nổi khùng, không chống cự nữa mà dẫn động tử chú xông đến nơi sâu trong căn nguyên luân hải. Hiện nay ở đó có hai cái miếng đồng xanh, tất cả đều yên lặng không phản ứng gì. Hắn muốn dùng nó tấn công chí bảo của Trung Châu. Hào quang vô tận từ trong cơ thể hắn bắn ra, tử khí sôi trào giống như nước sôi, bắn ra bốn phương tám hướng. Thánh thể còn có thể kiên trì? Mọi người đều gần như không dám tin. Âm dương tử chú xông vào đến tận luân hải, đánh lên hai cái miếng đồng xanh, lập tức bị đánh bật ra ngoài, sơ xác hơn phân nữa. Bước ra khỏi mắt của luân hải thần tuyền. Khủng khiếp mà! Diệp Phàm nguyền rủa, hai cái miếng đồng này lù lù bất động, đẩy lui tử chú lại yên tĩnh giống như bàn thạch, không chút cử động. Cuối cùng hắn biến sắc, nguyền rủa xông vào thức hải hắn, muốn diệt thần thức. Thân thể tan vỡ còn có thể chữa trị, nếu mà thần thức bị diệt, cả người liền tương đương không còn tồn tại. Diệp Phàm thét dài một tiếng, bất đắc dĩ chuẩn bị bỏ thân thể, trước đem thần niệm chạy trốn. Ở mi tâm hắn, cái hồ nhỏ màu vàng nhảy lên, người tí hon màu vàng giống hắn như đúc cất bước đi ra, sắp sửa phóng lên cao. Nhưng mà tử khí như vực sâu ngăn cách con đường phía trước, mạnh mẽ giam cầm hắn ở trước mi tâm, khó có thể bỏ chạy. Hỏng rồi, mặt đáng sợ nhất của âm dương tử chú thể hiện ra, không gì không đốt, không gì không hủy. Phàm là người có hiểu biết về tử chú này đều rút lui, kinh hãi, run sợ. Tử chú đáng sợ toàn diện phát tác, đã không có cách nào hóa giải được nữa rồi. Thiên địa làm lò, âm dương làm lửa, nung khô thần minh, hủy diệt vạn linh. Đây là âm dương tử chú, là một vị thánh nhân viễn cổ cường đại nhất lúc đó khai sáng ra, tương truyền gã vô địch thiên hạ, lúc tuổi già gặp một thần linh vực ngoại, tự hủy khí lực xóa bỏ thần linh. Lấy thiên địa như lò, tử chú làm lửa hừng hực thiêu đốt, đốt nướng thân thể của Diệp Phàm, luyện hóa thần thức của hắn. Roạt! Thần niệm của Diệp Phàm hóa thành người tí hon màu vàng, há miệng hút một cái, đem một cái tấm cổ đồ trong đỉnh vạn vật mẫu khí ra che chở ở trên người. Phía trên có tinh tú lóe lên, giống như một cái tấm tinh không đồ, lưu động sắc thái giống như mộng ảo, chính là tấm tiên trân mang ra từ trong hỗn độn vạn long sào, trước sau từng bị đấu chiến thánh hoàng, độc nhân đại đế cầm giữ. Tử chú toàn diện bùng nổ, nhưng lại không thể lập tức hủy diệt Diệp Phàm, chỉ đốt hắn gần như vỡ vụn. Còn chưa chết nữa! Xa xa thế lực đối địch đều trong lòng phát lạnh, sinh mệnh lực của thánh thể quá cường đại, ngay cả có bí bảo bảo vệ cũng không thể kiên trì lâu dài như vậy được mới đúng. Tiêu Diệp tử cố kiên trì, không thể phá giải thì hao hết lực lượng của tử chú. Cơ tử Nguyệt hô. Đúng vậy, đã hầu chết âm dương giáo chủ rồi, lại hầu hết tử chú của hắn đi, khiến cho hắn chết phí công vô ích, âm hận muôn đời. Đám người bàn bác cũng kêu to. Hắn nhiều nhất cũng có thể kiên trì nửa canh giờ. Có lẽ có thể kiên trì một ngày cũng không biết chừng. Địch thủ trong bóng tối đều cười lạnh, không ít người chuẩn bị nhặt xác. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Diệp Phàm thực sự kiên trì được, tiêu hao chừng 8 ngày vẫn còn chưa chết, đang đau khổ chống đỡ. Con bà nó, mẹo chính mạng chuyển thế hay sao vậy? Chết tiệt thiệt, vẫn còn sống mà. Người đối địch ngồi không yên nhưng không có biện pháp gì. 8 ngày rồi, sớm kinh động đến kỵ sĩ phủ, mấy vị phó chủ phủ cường đại tới, bày ra thập phương đại trận thủ hộ nơi này rồi. 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 1 tháng, xương cốt Diệp Phàm đều bị đốt, máu thịt đều đã khô héo nhưng mà vẫn còn sống. Tình khốn này vẫn còn chưa chết nữa. Tiêu Diệp tử kiên trì, lực lượng tử chú sắp hao hết rồi. Phản ứng của người đối địch cùng với người thân hoàn toàn bất đồng, nhưng có một điểm chung, đó chính là tâm tình kích động khó có thể bình tĩnh. Lần này âm dương tử chú hiện tốn 1 tháng cũng không luyện hóa được Diệp Phàm. Kinh động các thế lực lớn Trung Châu, rất nhiều đại nhân vật đều tới quan sát, càng không nói tới anh tài trong kỳ sĩ phủ, cùng với rất nhiều cao thủ trẻ tuổi của Trung Châu. Tất cả đều chạy đến, mỗi ngày đều có người nhìn vào trung tâm. Nhoáng một cái 47-49 ngày, thân thể Diệp Phàm sắp bị đốt hỏng, xương cốt rồi ra, máu thịt rách nát. Máu màu vàng gần như khô cạn. Đây là tra tấn giống như luyện ngục mà thần thức hắn cũng mơ hồ không chừng. Người tí hon màu vàng vẫn không nhúc nhích, ngồi xếp bằng ở trước mi tâm. Lửa tử chú bao phủ chung quanh. Diệp Phàm biết hắn có thể kiên trì được không chỉ vì sinh mệnh lực của thánh thể vượt qua những người khác, mà còn vì cái miếng đồng xanh cùng tấm tinh không đồ. Tuy rằng điều không làm gì nhưng lại có tác dụng rất lớn. Thiên địa làm lò, âm dương làm lửa, hóa thành một cái lò thần đáng sợ. Chân thực hiển hóa ra vây khốn Diệp Phàm ở bên trong, nung đốt. Ngày thứ 49, bầu trời đột nhiên sấm rền chớp giật, cuồng phong gạo thét, điện quang mãnh liệt trút xuống như cửu thiên ngân hà rơi xuống. Biến thái mà, vào lúc này mà đổ kiếm hả? 47-49 ngày tra tấn cũng không thể luyện chết hắn, lại đột phá vào lúc này. Không có khả năng, thánh thể quá đáng sợ rồi, chẳng lẽ âm dương giáo chủ chết vô ích sao? Hắn lại vào lúc này, lúc sắp chết này, dẫn động thiên kiếp, muốn mượn vào đó để sống lại tăng tiến một tầng. Mọi người đều cảm thấy khó tin, Diệp Phàm quá ngoan cường, bị luyện hóa 49 ngày mà cũng không chết, còn đột phá vào cái loại thời điểm này, thực sự biến thái mà. Vạn trượng lôi điện từ trên trời giáng xuống, đáng sợ hơn mọi thiên kiếp trong dĩ vãng. Bởi vì lần này là đột phá bí cảnh mà không phải là một cảnh giới nhỏ. Hóa Long đại viên mãn, rồng nhảy vượt tiên thai, gây ra thiên kiếp cảnh tượng khủng bố dọa người. Trong thân thể khô héo của Diệp Phàm, xương sống như một con rồng lớn ngẩng đầu mà lên thẳng hướng tiên thai, trở thành một đạo thần quang vĩnh hằng bể nghệ thiên hạ. Con rồng này thực sự sống lại, hiện nay còn muốn tiến quân vào cảnh giới cao hơn, phun ra một viên tiên châu, điểm hóa thành một tòa tiên thai vô thượng. Lôi điện buông xuống dãy núi, tạo ra một mảnh đại dương mênh mông, rộng lớn khôn cùng, tất cả mọi người đều lui lại. Đây là một hồi đại thiên kiếp, khiến cho người ta không kìm nổi mà phát run. Cả một biển sấm sét vô cùng khủng bố, chỉ cần một luồng điện bắn ra ngoài thì cũng đủ để đánh cho một ngọn núi lớn thành tro bụi. Mọi người vô cùng kinh sợ. Nhiều tia chớp như vậy thì sẽ có sức mạnh đáng sợ tới mức nào, toàn bộ buông xuống thì tới cả vùng thiên thổ này cũng khó mà tồn tại được. Tuy nhiên lôi kiếp lần này lại rất đặc biệt, chỉ ngẫu nhiên bắn ra ngoài vài luồng điện mang, còn lại thì rất tập trung, đồng loạt ép xuống, bắn thẳng về phía của Diệp Phàm, rất ít đánh loạn ra chỗ khác. Đây là thiên kiếp đáng sợ nhất của Hóa Long Thăng Tiên Thai, chỉ có ghi lại trong một số sách cổ của Thánh Địa mà thôi, người ngoài căn bản không thể hiểu hết được mà. Đại năng Cơ Gia trợn tròn hai con mắt. Không phải là thiên phạt tầm thường nha, từ xưa tới nay cũng không có mấy lần xuất hiện, chắc chắn là có chuyện gì đó phát sinh rồi. Phàm là những người gặp phải cái kiếp phạt này đều là những yêu nghiệt nghịch thiên, tới cả trời cao cũng đấu kỹ mà. Từng luồng sấm sét như đại dương mênh mông phủ xuống, phát ra âm thanh ầm ầm đinh tai nhức ốc. Rất nhiều người lảo đảo bước ra ngoài, trong tay còn ứa máu, căn bản không thể đứng gần như vậy được. Ngay tại trung tâm của vùng biển sấm sét sâu vạn trượng kia, Diệp Phàm vẫn đang đối kháng với tử chú, toàn thân phát ra ánh sáng thần thánh. Đại long trong xương sống ngẩng đầu lên trời, phun ra hạt châu hóa tiên thai, hoàn toàn dung nhập với cái đầu. Đây là một bí cảnh cuối cùng, tiên thai. Đại long do thân thể con người nuôi dưỡng, nhảy ngược lên trên trời, coi bầu trời là một cái đài cao lớn, tiến vào trong bí cảnh cuối cùng. Tuy cơ thể hắn đã vỡ nát, không rõ hình dạng nữa, nhưng vẫn hóa thành một cái luồng ánh sáng vĩnh hằng, như một con rồng vươn lên trời cao, chiếu sáng khắp nơi, có khí thế như đang khai thiên lập địa. Thiên kiếp rất đặc biệt, chỉ từ từ hạ xuống, nhưng lại chưa phát động công kích. Nhưng thần uy khủng bố của nó vẫn khiến cho người ta khiếp sợ tận sâu trong linh hồn. Trong lôi hải xuất hiện thứ gì đó kìa, dầu sáu cung điện liên miên không dứt. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, tất cả ai cũng sợ hãi. Cảnh tượng như vậy quả thực là quá mức yêu tà. Những cung điện này có khí thế mênh mông cuồn cuộn lơ lửng giữa lôi hải đáng sợ kia. Đó là thiên đình cổ. Thì khó tin mà, thiên đình cổ trong truyền thuyết thật sự tồn tại sao? Một vạn năm trước yêu đế giả tâm trùng kiến lại thiên đình cổ, chẳng lẽ có liên quan tới chuyện này sao? Mọi người đều kinh hồn tán đảm. Trong biển sấm sét vô cùng vô tận kia, từng kiến trúc cổ xưa lần lượt xuất hiện, tất cả đều là do các tia điện mang ngưng tụ mà thành, chậm rãi ngưng thực thành hình, uy áp khiến cho người ta khó mà thở được. Thiên kiếp còn chưa đánh xuống Diệp Phàm, nhưng đó cũng không phải là không có nguy hiểm. Ai cũng biết là nó đang tích tụ lực lượng, một khi buông xuống thì khẳng định sẽ là những kích long trời lở đất. Lúc này Diệp Phàm vẫn như đang rèn luyện trong luyện ngục. Lượng máu màu vàng trong cơ thể hắn gần như khô cạn cả rồi, lộ ra cả xương cốt, thân thể rách bươm. Thiên địa là cái lò luyện, âm dương là lửa, chúng hợp cùng một chỗ hiện ra hình dáng chân thực, hình thành nên một cái lò bát quái âm dương. Thật sự có một cái thần lô sao? Đây chính là thứ chuyên dùng để tiêu diệt thánh thể mà sinh ra nha. Theo truyền thuyết cổ xưa, thủy tổ của âm dương giáo là một vị thánh nhân cường đại nhất thời viễn cổ, thiên hạ vô địch. Khi tuổi già thì hóa thân thành âm dương thần lô, tế ra tử chú, từng tiêu diệt chết một cái tên thần linh đến từ vực ngoại. Diệp Phàm cắn răng chịu đựng đau đớn vô cùng vô tận, tâm trí vẫn bất khuất, như sắt thép đang rèn luyện, ở trong cái chết để ngộ đạo, đối kháng với tử chú, dùng âm dương thần lô để luyện tâm. Cái hỏa lô này hừng hực lửa, bao phủ toàn bộ thân thể của hắn, nhưng thủy chung lại không thể tiêu diệt hắn được. Hai bên đối kháng tới tận 47-49 ngày, vẫn không phân ra thắng bại. Diệp Phàm kiên trì tới lúc này muốn dẫn động thiên kiếp, mượn lực lượng từ trong lẫn ngoài cùng đánh để phá vỡ cái thần lô này. Cái thần lô này dường như có thể tồn tại mãi mãi cùng với thời gian, bừng bừng thiêu đốt, không hề giảm bớt chút nào. Nó đứng sừng sững ở trong thiên địa, luyện hóa Diệp Phàm suốt 49 ngày. Âm dương, hai khí này vẫn lưu chuyển không ngớt, vô cùng đáng sợ. Phá cho ta! Diệp Phàm hét lớn. Tới tận lúc này thì hắn cảm thấy không thể tiếp tục chờ đợi được nữa, cơ hội phá thần lô đang ở ngay trước mắt rồi. Đây là kết quả sau biết bao tính toán của hắn, muốn mượn dùng thiên kiếp để phá tử cục. Đại long trên lưng hắn phát ra ánh sáng vạn trượng, đè ép cả thần quang của âm dương thần lô. Chân long nhảy lên cao, đầu của hắn hợp nhất với đầu rồng, cùng diễn hóa ra tiên thai. Người tí hon màu vàng đang ngồi khoanh chân trên mi tâm, đột nhiên trở về vị trí cũ. Hai người lớn bé hợp nhất lại, hắn đã thành công đạt tới bí cảnh cuối cùng của thân thể con người. Cùng lúc đó, thiên phạt chân chính được phát động, bùng nổ toàn diện, cả vùng lôi hải mênh mông bao phủ lấy hắn. Vô số thần quang, đủ loại tử tiêu, đại diễn thần lôi, ngũ hành nguyên điện, cửu kiếp lôi đình vân vân, dường như vô cùng vô tận toàn bộ đánh xuống người hắn. Đây là một vùng đại dương mênh mông đang sôi trào, là thế giới của lôi kiếp trừng phạt. Không đếm xuể có bao nhiêu loại lôi kiếp đang đánh xuống, tất cả đều vô cùng khủng bố. Sau khi thành công đánh vào một đại bí cảnh sẽ dẫn động ra đại thiên kiếp còn khủng bố hơn trước kia vô số lần. Kiếp nạn như vậy thì ngay cả thánh chủ tới đây cũng chỉ đành nuốt hận mà chết, không thể làm gì khác được. Nhưng Diệp Phàm lại vẫn có thể gian khổ chống đỡ. Hắn cắn răng cố gắng giữ vững thân thể gần như khô héo của mình, dùng thiên kiếp của lão thiên tẩy rửa thân thể và thức hải của mình, dùng để hóa giải tử chú. Không biết đã có bao nhiêu loại lôi điện tiến vào cơ thể hắn, chúng gột rửa thân thể, phát ra ánh sáng vĩnh hằng, vô cùng vô tận sấm sét cuồng loạn bay múa. Đây là một hồi đại kiếp nạn kinh hải thế tục. Phúc! Một luồng máu vàng bắn ra, thân thể vốn đã tàn phá của Diệp Phàm lại gần như bị đánh cho nát. Thân thể hắn vô cùng cường đại mà cũng bị như vậy, có thể thấy những luồng sấm sét này khủng bố tới mức nào. Rắc! Xương cốt của hắn đều bị đánh cho nứt ra, xương trắng lộ ra dày đặc, đâm xuyên da thịt ra ngoài. Cảnh tượng tại đây cực kỳ huyết tinh và dọa người, nhưng mà hắn ngay cả rên cũng không rên một tiếng nào, vẫn như cũ dẫn lôi điện tiến vào trong thân thể. Cùng lúc đó, người tí hon màu vàng tại mi tâm hắn đã hợp nhất với thân thể, sau khi tiến vào tiên thai bí cảnh lại hiện ra ngoài, ngồi khoanh chân trên không trung, há miệng khẽ hút một cái thì chất ngang dọc đầy bầu trời lại bị nó một ngụm nuốt vào. Tên tí hon màu vàng này giống như một cái động không đáy, tất cả lôi điện từ bốn phía bổ xuống đều bị nó hút vào, giống như không biết đủ là gì vậy. Thân thể và thần thức của hắn cùng lúc được gột rửa, tắm trong ánh sáng của trời xanh, phát ra hào quang chói mắt. Đây là một loại uy thế khiến người ta khiếp sợ, thân thể và thần thức của thánh thể gần như đã hóa thành mảnh vụn rồi. Có thể thấy được nếu mà người khác ở trong đó thì sẽ có hậu quả đáng sợ như thế nào. Một tiếng nổ vang trời phát ra, thiên địa đồng lô bị phá nát, ánh sáng âm dương phát ra bốn phía. Hiệu quả dẫn động thiên kiếp rốt cuộc cũng bị phát huy ra hết. Âm dương tử chú bắt đầu phải chịu công kích. Thứ nào có dương khí nặng nhất trên đời đương nhiên là lôi điện. Thứ này có thể đánh tan tất cả âm linh, tiêu diệt tất cả lực lượng hắc ám. Tử chú chính là một loại lực lượng trong số này. Đây là phương pháp được ăn cả, ngã về không mà Diệp Hàm nghĩ mãi mới ra. Xem ra lúc này đạt hiệu quả rất tốt, tuyệt đối có thể tiêu diệt được tử chú. Từng luồng lôi điện sáng lóa bổ xuống, các loại lôi kiếp hiện ra, hoàn toàn bao phủ cả hư không. Khi một tiếng nổ cuối cùng phát ra, nơi mà Diệp Phàm đang đứng, toàn bộ đều trống trải, âm dương thần lô đã bị đánh tan, hoàn toàn biến thành tro bụi, mà lực lượng tử chú cũng bị tiêu diệt hết, bị thiên kiếp đánh tan sạch sẽ. Nhưng điều này lại cùng cần phải trả cái giá vô cùng lớn, Diệp Phàm dẫn lôi nhập thể khiến cho thân thể hắn gần như bị đánh cho nát, hơn trăm đoạn xương bị đánh gãy, gần như không còn ra hình người nữa. Ngay cả người tí hon màu vàng cũng gần như bị đánh cho tan thành mây khói, sắp bị hủy diệt rồi. Hắn không thể không làm như vậy, chỉ có như vậy thì mới tiêu diệt hết lực lượng tử chú được, nếu không sẽ lưu lại tai họa ngầm, ảnh hưởng tới tu luyện sau này. Tiểu Diệp Tử! Đám người bàn bác, Cơ Tử Nguyệt, Lý Hắc Thủy phía sau đều cả kinh kêu lên. Diệp Phàm mở mắt, rốt cuộc cũng cử động được, liền ngay lập tức lấy ra một cái mảnh nhỏ lấy được từ trong từng lĩnh vạn cổ lông huyệt, dùng một hơi mà nuốt xuống. Ánh thần quang rực rỡ chiếu thẳng lên trời, ngay lập tức bao phủ hắn vào trong, xương cốt toàn thân lách cách chuyển động, da thịt cũng nhanh chóng phồng lên, khôi phục lại sức sống, gần như là thoát thai hoán cốt vậy. Bất tử tiên đan này đã được bồi dưỡng trong thân thể của Nguyên Thiên Sư đời thứ ba hơn 7 vạn năm, hấp thu căn nguyên của Đại Long trong tầng lĩnh, đoạt tạo hóa trời xanh, nếu một viên hoàn chỉnh thì có thể khiến cho người ta chứng đạo được. Tuy thứ này chỉ là mảnh nhỏ, bằng 2-3% so với viên hoàn chỉnh, nhưng mà hiệu quả cũng rất tốt. Đủ để mọc da trên xương, thương thế của Diệp Phàm rất nhanh được chữa trị lành lặn. Cho dù là thần thức bị thương thì cũng vậy. Hơn nữa từ nãy đến giờ hắn toàn dẫn động lôi kiếp đánh vào trong cơ thể để diệt tử chú, còn hiện tại hắn mới thực sự chân chính đối kháng với thiên kiếp. Nhưng mà thiên kiếp lúc này nó đã giảm uy lực xuống mức thấp nhất rồi. Tốt quá rồi! Đám người bạn bác vui mừng, mà các thế lực đối địch thì lại vô cùng thất vọng. Tất cả đều mang sắc mặt âm trầm. Kết quả này khiến cho bọn họ không thể chấp nhận được. Một tiếng long phượng tệ minh phát ra, xung quanh Diệp Hàm có thần hoàng bay múa, chân lông vần quanh, kỳ lân ngẩng đầu nhìn trời, từng con tiên linh xuất hiện rực rỡ lóa mắt. Tinh khí từ bốn phương tám hướng đổ về, cùng kèm theo tiên quang trong lôi kiếp cuồn cuộn lao tới, lao vào trong thân thể của hắn, chữa trị vết thương cho hắn. Thân thể Diệp Phàm nhanh chóng hồi phục như cũ, phồng lên, làn da lóe lên ánh sáng trong suốt, sáng bóng, có thể nhìn thấy từng khúc xương trong người, phát ra ánh sáng như ngọc lưu ly. Đây chính là thần diệu của bất tử tiên đan, có thể ngay lập tức làm sống lại da thịt trên xương. Hắn lập tức mạnh mẽ như cũ, không còn vết thương nào nữa. Cuối cùng hắn giống như một chiến thần, đứng oai nghiêm trong sấm sét, lơ lửng giữa không trung, mái tóc đen bay múa, toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Trạng thái của Diệp Hàm đã lên tới đỉnh phong, vết thương thân thể và thần thức cũng đã hoàn hảo rồi, có chiến lực vô cùng vô tận, hắn cảm nhận sự cường đại của tiên thai mang lại. Đúng lúc này, nguy hiểm chính thức cũng buông xuống, trong lôi hải, các cung điện cổ đang lơ lửng trên không trung, giống như một thiên đình cổ, trong đó có một sinh vật hình người đi ra. Tiên chấp hành người, là tiên chấp hành người trong truyền thuyết kìa. Tất cả mọi người ở phía xa đều cả kinh kêu lên. Những người có thể dẫn động cái loại tia chớp này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ai nấy cũng đều trở thành các nhân vật nghịch thiên. Ngay cả sách cổ cũng chỉ có ghi lại một chút mơ hồ mà thôi. Sinh vật hình người này đánh tới, trên đầu gã lơ lửng một cái thánh lô vĩnh hằng, ánh lửa chớp động giống như thần linh hàng lâm, vô cùng thần bí khó lường. Trời ơi, tia chớp hình người này ngay cả vũ khí cũng có nữa, là do điện mang hóa thành. Mọi người biến sắc, không thể hiểu nổi. Toàn thân tia chớp hình người này phát ra ánh sáng trắng như ngọc, vô cùng thánh khiết. Còn cái thần lưu kia thì tràn ngập màu đỏ, giống như được dùng hoàng huyết xích kim, thánh vật mà chỉ đại đế mới có, luyện chế thành, rực rỡ lóa mắt. Tia chớp màu trắng là thân thể, còn tia chớp màu đỏ thì hóa thành thần lưu. Con bà nó, tên này là do tự nhiên hình thành hả? Ta không tin được. Bàn bác kêu to. Tất cả những điều này vượt qua tưởng tượng, ra khỏi tầm hiểu biết của mọi người, căn bản không thể hiểu nổi. Thật sự có thiên đình cổ vào thời thái cổ sao? Vậy thì chẳng lẽ có thần linh thật sự rồi? Hay là còn có một hình thức tồn tại nào khác nữa? Có vài nhân vật già đời cũng chấn động trong lòng. Diệp Hàm tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh, dùng nó chống lại, đồng thời cũng để cho nó đổ kiếp luôn, thu thập pháp tắc đại đạo vào cái chiếc đỉnh này. Đối thủ của hắn giống như người thật vậy, vĩnh hằng thánh lô cứ như là được dùng hoàng huyết xích kim luyện chế mà thành, uy lực vô cùng lớn, có thể đánh ra pháp tắc đại đạo, còn tia chấp hình người kia cũng có thể thúc giục thánh lực. Điều này, ngay cả Diệp Hàm cũng phải chấn động trong lòng, tại sao lại như vậy được, hắn vô cùng giật mình. Đây là một trận chiến vô cùng đáng sợ, Diệp Hàm phải tự mình chống lại thiên phạt, là một hồi đại chiến sinh tử. Đối thủ của hắn lại vô cùng kỳ lạ. Cũng là có 102 giống như hắn, thực lực lại ngang nhau, do đó cuộc chiến diễn ra rất thảm thiết. Tới đây đi, ta sẽ dùng ngươi để tế cái thánh đỉnh này. Diệp Hàm hơi hiểu ra, nhưng vẫn tiếp tục dùng vạn vật mẫu khí đỉnh chống lại công kích của tia chấp hình người, dùng nó đối chiến với thần lưu. Không lâu sau, từ trong thiên đình cổ, lại có một tia chấp hình người nữa lao xuống. Trên đầu gã có một cái tấm cổ kính đang lơ lửng, nhưng ngưng kết cả hư không lại. Rất giống với hư không kính của cơ gia chúng ta, đây là chuyện gì vậy? Cơ tử Nguyệt trợn đôi mắt to tròn đáng yêu lên. Trong đại chiến, Diệp Phàm khẽ nuốt một ngụm nước miếng. Trừ thiên đình cổ trong lôi hải lại đánh xuống những tia chớp quái dị như vậy, ngay cả binh khí cũng vô cùng chân thực, rất có thể sẽ đánh ra cả pháp tắc đại đạo nữa. Cuối cùng hắn đại chiến cả nửa ngày, toàn thân chi chít vết thương, thiếu chút nữa là đã bị đánh chết mấy lần rồi. Liên tiếp đại chiến với hai tia chớp hình người vô cùng thảm thiết. Cây thánh lô giống như dùng hoàng huyết xích kim luyện thành kia, trông rất giống với hằng vũ lô. Còn cái cổ kính đó lại rất giống như hư không kính vậy, tại sao lại như vậy được chứ? Trong lòng Diệp Hàm nhộn nhạo. Thiên đình cổ trong lôi hải đáng sợ như vậy, bên trong nó còn có bí mật gì sao? Hắn vừa giao chiến đẫm máu, vừa phóng về phía trước, nhìn về phía thiên đình cổ, muốn biết trong đó rốt cuộc có thứ gì. Diệp Hàm còn chưa tới gần thiên đình cổ thì đã cảm nhận được một loại thần năng có thể khiến cho linh hồn người ta tan vỡ. Đây là một loại dao động không rõ, khiến cho căn nguyên người ta cũng phải rung chuyển. Xem ra thiên kiếp càng về sau thì càng khó, nói không chừng ngay cả thiên đình cũng đập xuống đầu chứ không chơi được. Tất nhiên Diệp Hàm sẽ không lỗ mãng tới gần, mà hai tia chấp hình người đã khiến cho hắn phải mệt mỏi chống đỡ. Đại chiến vẫn liên tục diễn ra, toàn thân hắn nhiễm đỏ toàn là máu, vài lần còn suýt nữa bị đánh chết ngay tại trận rồi. Nói ra thì cũng quái lạ, tia chấp hình người này rất quái dị, thực lực tương đương hắn. Cả hai tên này đều không mạnh hơn hắn, nhưng cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu, vẫn luôn duy trì một trạng thái cân bằng. Rốt cuộc thì chấp hình người thứ ba xuất hiện. Đây là một sinh vật hình người, trên đầu có một con đại lông đang uốn lượn, lắc đầu vẫy đuôi, lực công kích vô cùng khủng bố, chấn động cả muôn đời. Sau đó nó hóa thành một cái thần đăng, phát ra ánh sáng tràn ngập nơi này, vô cùng đáng sợ. Mỗi một đợt tấn công xuống phía dưới đều có thể bổ một ngọn núi ra. Cái thần đăng này là gì vậy? Ta chưa từng gặp qua lần nào. Cuối cùng xuất hiện một loại vũ khí khác loại, chứ không phải là mấy thứ trông cứ như là binh khí của đại đế cổ kia. Diệp Phàm ra sức chống lại, chiến đấu rất đẫm máu, tung hoành trong lôi hải, đại chiến với ba tia chớp hình người. Bọn họ cũng không khác gì cường giả của nhân tộc, có thể khu động đại đạo, tế ra pháp tắc. Đây là một cuộc chiến đấu sinh tử, không thể có chút sơ suất nào cả. Chỉ cần bước sai một bước thì sẽ bị hủy diệt ngay lập tức, trở về với cát bụi. Thực lực của chúng vẫn luôn sắp xỉ với ta, không mạnh hơn ta. Đây là do pháp tắc đại đạo đặt ra sao? Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng trận đấu này kéo dài tới tận một ngày một đêm, vạn vật mẫu khí đỉnh của Diệp Hàm mấy lần suýt nữa bị đánh thủng. Những giọt máu màu vàng trên người hắn văng ra, đã bị thương nặng. Trong lôi hải này có rất nhiều kiến trúc cổ xưa đang lơ lửng, nhưng Diệp Hàm lại không thể tới gần được, khi tới gần thì lập tức bị ngăn cản lại. Một tiếng nổ cuối cùng phát ra, ánh lôi điện đầy trời bỗng biến mất, gió lốc vô cùng vô tận cũng tan hết, trời đất quay lại vẻ trong xanh, các khớp xương toàn thân của hắn không ngừng di chuyển, phát ra ánh sáng kỳ dị màu vàng tận bốn phía. Cùng lúc đó vạn vật mẫu khí đỉnh cũng không ngừng chấn động, những lạc ấn trên thân đỉnh như những con rồng cuộn vào nhau, dường như nó đã có một tia sinh mệnh của chính mình. Tất cả đều đã kết thúc, một hồi đại thiên kiếp này tuy vô cùng đáng sợ nhưng lại không hạ xuống toàn bộ, chỉ đánh Diệp Phàm mà thôi, chứ không ảnh hưởng gì đến tiên mạch phía dưới. Không bao lâu sau, Diệp Phàm phát ra một luồng hào quang, bắn lên trên trời và dưới đất, toàn thân trong suốt không tì vết, hoàn toàn phục hồi lại như cũ, khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Tất cả đều đã kết thúc, âm dương tử chú bị tiêu diệt không còn chút gì. Diệp Hàm một đường xông lên, tiến quân tới tiên thải bí cảnh. Mỗi cái nhất tay giơ chân đều ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận, vĩnh viễn không khô kiệt. Mái tóc đen bay múa, ánh mắt Diệp Hàm sâu thẳm, tinh thần thoải mái, đứng thẳng trên không trung, nhìn quét về bốn phía, trong miệng khẽ quát một tiếng. Cái đỉnh trên đầu liền bay ra ngoài. Một loại khí tức cường thịnh phát ra như một cái vực sâu mở miệng, phun ra nuốt vào thiên địa thánh lực, hấp thụ tinh nguyên khắp nơi. Cái miệng đỉnh như một hắc động, điên cuồng cắn nuốt. Phía xa truyền đến một tiếng kêu to, một nam nhân bay ngược tới. Bị cứng rắn cố định lại, mọi người đều giật mình. Đó là một vị nửa bức đại năng, thế mà lại bị cố định lại. Vừa mới tiến vào tiên thiên bí cảnh thì đã có thể có khả năng chiến đại năng rồi sao? Rất nhiều người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Diệp tiểu tặc, ngươi chết đi! Tên nam tử bị cố định lại này không cam lòng, kêu to một tiếng, phun ra một dải tơ. Đây là thứ dùng thái dương chân thủy luyện chế mà thành. Áp lực như một con sóng dữ lao đi, hừng hực khí thế. Ngay cả tiên mạch cũng sắp bị hóa thành tro tàn rồi. Mỗi một cái bọt nước của nó đều như một cái mặt trời. Đây là một kiện bí bảo, ngay cả thánh chủ cũng có chút động tâm với nó. Gã là một vị nửa bước đại năng của âm dương giáo, sau khi thất bại thì vẫn chưa rút lui. Ngược lại còn đứng ở trong đám đông nhìn trộm Diệp Phàm. Căn bản không biết Diệp Phàm đã có thần nhãn, sớm nhận ra chân thân của tên này. Phốc! Đại đỉnh khẽ xoay một cái, hút luôn cả thái dương chân thủy vào trong. Sau đó hạ xuống, không gì có thể cản nổi, đánh vào trên người của gã. Vị nửa bước đại năng này liền phun máu, ngay tại chỗ bị chém thành hai đoạn, sau đó nháy mắt bị đánh nát, bốc hơi khỏi nhân gian, ngay cả một mẩu xương cũng không còn sót lại, tất cả đều biến mất không thấy đâu. Diệp Hàm vừa mới tiến vào tiên thai liền có thể đánh một trận với nửa bước đại năng. Đây là hắn còn chưa vận dụng nguyên thuật, lại cũng chưa ném ra mấy khối thần nguyên, mà chỉ là chiến lực bản thân của hắn mà thôi. Lĩnh vực ba cấm mà. Mọi người hít một hơi khí lạnh, nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Mỗi một tầng thiên của tiên thai đều phân ra chính cảnh giới nhỏ. Diệp Hàm mới chỉ tiến vào một cảnh giới nhỏ này mà thôi, mà đã có thể đánh được với một nhân vật tầng thứ nhất đỉnh phong, cũng chính là cái được gọi là nửa bước đại năng. Trên thực tế, các nhân vật già đời cho rằng Diệp Hàm còn có thể mạnh hơn so với biểu hiện một chút nữa. Điều này là do bọn họ đã cảm nhận được một luồng thần thức cực kỳ khủng bố, vô cùng cô động. Thần niệm lực thật là cường đại mà tiên thai tầng thiên thứ nhất chủ yếu tu luyện thần thức. Nếu như vậy thì không lâu sau, hắn nhất định có sự tăng vọt về chất rồi. Nghĩ tới cái vấn đề này, rất nhiều người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Tốc độ thăng cấp của Diệp Hàm thực sự là quá nhanh, có lẽ không lâu sau sẽ liên tiếp tiến giai nữa. Sau này còn ai có thể áp chế được hắn nữa đây? Trong tiên thai bí cảnh thì tầng thiên thứ nhất là cô động thần thức cho cường đại. như dùng đá mài dao cho sắt. Từ tầng thiên thứ hai về sau mới có thể không ngừng mở ra các bảo tàng mặt khác trong cơ thể, mở ra chiến lực vô tận. Hắn mới có cảnh giới tiên thai tầng thiên thứ nhất, chiến lực còn chưa xác định rõ được. Khi mà hắn nắm giữ một bộ cổ kinh, sau khi tu luyện thì mới có thể thể hiện ra ngoài được. Còn ngươi nữa, 49 ngày trước ngươi cũng ra tay có phải không? Thần nhãn của Diệp Phàm như điện nhìn về một người ở phía khác, khẽ vung tay, phát ra pháp lực vô tận. Phía xa truyền đến một tiếng kêu to, lại một vị chuẩn bị lên chức đại năng bị mạnh mẽ giam cầm, tên này cũng rất cường đại, tế ra một cây bạch cốt phiên ra sức lay động, vạn kiếm cùng chém loạn. Diệp Hàm khẽ vung tay một cái, một luồng chỉ lực màu vàng bắn ra, đánh nát toàn bộ hơn vạn kiếm quang, rồi sau đó có một bàn tay màu vàng to lớn phủ xuống, rầm một tiếng, đã đánh nát bạch cốt phiên. Mọi người xung quanh đều kinh hãi, lĩnh vực bát cấm quả nhiên là thực sự đáng sợ. Từ xưa tới nay đều hiếm có, Diệp Hàm mới vừa tiến lên được tiên thai liền đã cường đại như vậy, lại còn chạm đến bát cấm, thì sau này sẽ gần như vô địch trong số các tiên thai tầng thiên thứ nhất rồi. Diệt! Vị nửa bước đại năng này cũng không muốn ngồi chờ chết, trong miệng phun ra một cái đầu lâu màu vàng, lúc đầu chỉ cao có một tấc, rồi sau đó nhanh chóng phóng to ra, trở thành một cái đầu lâu nửa màu vàng. Đó là binh khí cấp thánh chủ có pháp tắc đại đạo đang xen vào, nhưng mà Diệp Phàm cũng không chút bận tâm, vạn vật mẫu khí đỉnh vừa xoay một cái bay thẳng ra ngoài thì ầm một tiếng, đánh thẳng vào bộ xương, nháy mắt đã đánh nát cái đầu lâu màu vàng này. Cái đỉnh này đã tấn chức thành vũ khí cấp thánh chủ rồi, không ngừng trải qua thiên kiếp, đã có đạo ngân đang xen trong đó rồi. Mọi người giật mình, hiện giờ cái đỉnh này cũng giống như Diệp Phàm, bắt đầu có hồn hiện ra. Chất liệu quý báu như vậy là thứ quý hiếm từ xưa tới nay, một khi có đạo ngân đang xen vào thì sẽ vô cùng đáng sợ. Dạng vật mẫu khí đỉnh và thánh thể thật đúng là xứng đôi mà. Cũng có người cảm khái. Phốc, cái đỉnh mang phong cách cổ xưa nhẹ nhàng chấn động một cái. Vị nửa bước đại năng kia liền vỡ vụn từng tấc một, biến mất trong không trung, bị mất mạng ngay tại đây. Thánh thể thật là cường đại, vừa mới tiến vào tiên thai thì đã biểu hiện ra chiến lực như vậy. Kinh động bốn phương, rất nhiều thế lực lớn đều có người đến quan sát, tất cả đều kinh hãi. Lúc này mà còn muốn áp chế thánh thể thì đã có chút quá chậm rồi, nếu muốn diệt trừ hắn thì phải trả cái giá rất là lớn đó. Cũng không nói trước được đâu, nếu một vị thánh chủ cầm trong tay binh khí của thánh nhân diễn cổ mà không tổn hao gì á, thì việc giết hắn dễ như trở bàn tay, dù hắn có lên trời hay xuống đất đều không có đường đâu. Đương nhiên mọi người cũng chỉ có thể lén lút bàn luận, có rất nhiều thế lực cường đại muốn giết Diệp Phàm, nhưng mấu chốt là lại không có ai có thể ngăn chặn được hắn. Nói thì lúc nào chẳng dễ hơn làm chứ, hắn có nguyên thuật, bách biến không có chút tung tích nào, mà hiện tại còn xuất hiện trong kỵ sĩ phủ nữa, không thể vọng động. Các ngươi thật đúng là gan lớn nha. Diệp Phàm cười lạnh, lại gặp được người của một số thế lực đối địch, chỉ là chúng chưa đạt tới cảnh giới nửa bước đại năng, chỉ có thể âm thầm trốn phía sau để rình rập. Phốc phốc, Diệp Phàm liên tục ra tay, từng đóa tuyết hoa nở rộ, trong nháy mắt đã có hơn 10 người chết oan chết uổng, toàn bộ bị chém làm đôi. Ôi trời ơi, chẳng lẽ là hắn tu thành thiên nhãn sao, không trốn vào đâu được sao? Những địch nhân còn lại đều chảy mất dạng. Nhưng nơi đây vẫn còn có rất nhiều người, một tháng nay có rất nhiều đại giáo chiếm được tin tức, đã tìm đến nơi đây, anh tài của kỵ sĩ phủ thì lại càng không nhiều lời, luôn luôn được người khác chú ý. Lúc này mấy vị đại năng của cơ gia cầm trong tay một chiếc xích huyết thần đăng, đây là binh khí không trọn vẹn do thánh nhân viễn cổ lưu lại, chấn nhiếp rất nhiều người. Kỵ sĩ phủ lại sâu không lường được, không ai nguyện ý trêu chọc, cũng không muốn làm mọi chuyện náo loạn lên. Phía xa Nguyệt Linh công chúa trong lòng rung lên. Cửu Lê Thần Triều đã từng tham dự cuộc săn giết Diệp Phàm, hơn phần nữa tương lai không thể có gì tốt cả. Theo tốc độ phát triển như thế này của thánh thể thì tất nhiên hắn sẽ là một áp lực rất cường đại. Dâu trì thánh nữ, Khương gia, cường giả nam lĩnh, Tây Mạc Đầu Đà, vương của Trung Châu đều không thể bình tĩnh được trong lòng, nhưng ai nấy đều yên lặng theo dõi. Lúc này các nhân vật thế hệ trẻ tuổi có cảm nhận không giống nhau, nhưng tất cả đều cảm nhận được một loại áp lực cực lớn. Tiểu tử ngu, trả nợ cho ta! Cuối cùng một người chủ động tiến lên, chứ không phải là do Diệp Phàm bắt lấy, là tên đạo sĩ Đoạn Đức, mặt của gã đen lại, trên đầu có một cái chén vỡ, giết tới gần Diệp Phàm. Khổ chủ tới tận cửa đòi nợ rồi. Diệp Phàm thực sự là không tiện ra tay, thứ nhất là hắn cũng có chút đuối lý, thứ hai là tên kia lại còn có nửa kiện đế binh, nếu giao chiến thì rất không hay ho gì. Đoạn đạo trưởng nè, nhiều năm không gặp rồi, ngài không có việc gì chứ? không có việc gì cái ông nội nhà ngươi, mấy cái tên tiểu tử bác đảng nhà ngươi, ngay cả quần lót của đạo gia ta mà cũng trộm đi nữa. Bớt nhiều lời đi, mau đưa cửu thần binh trả lại cho ta, trường sinh tỏa của ta, 18 viên thần châu của ta, thiên yêu đăng của ta, người bầu phun ra đây cho ta mau. Phía xa mọi người cười sặc sụa, Đông Phương Giả nếu đã muốn cướp thì ngay cả cái trầm, cái tấc, giày, gã cũng chưa từng buông tha, tự nhiên là phét sạch, cũng khiến cho toàn thân Đoạn Đức bị cướp sạch trơn. Diệp Hàm nhức đầu, Đoạn mập mạp này rất khó dây dưa, chẳng lẽ thực sự phải đánh một trận hay sao? Nếu muốn giao cửu thần binh ra thì thực sự là không có khả năng. Tên mập mạp kia cũng bị người ta cướp sạch hả? Đúng là vừa lắm. Phía xa Cơ Tử Nguyệt tức giận, nói: Đại năng Cơ gia đang mài răng sẵn rồi, tên Đoạn mập mạp này từng đột nhập vào nghĩa trang gia tộc bọn họ, mở ra một tòa huyệt mộ của thần vương vô địch thời kỳ viễn cổ, nhưng mà khi đó họ lại không bắt được gã. Người mau trả cho ta những binh khí đó đây! Đoạn Đức nghiến răng nghiến lợi, theo lời của gã nói thì mỗi một thanh vũ khí đều là thần binh vương giả, tất cả đều có tiếng tăm lừng lẫy, từng để lại uy danh vô tận trong trời đất, khắp cả thiên hạ đều biết đến. Thần binh vương giả nghe, hắn có lai lịch gì vậy? Vậy mà đều từng thu thập vào tay rồi. Ai nấy đều rất giật mình, bọn họ cũng không xa lạ gì đối với cái tên mập mạp này, nhưng đều không hiểu rõ lắm về gã. Đoạn ca đừng vội tức giận mà, còn nhớ khi xưa chúng ta gặp nhau không? Ta và ngươi vừa gặp đã như tri kỷ rồi vậy, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Nhiều vũ khí thông linh bay ra từ mẫu yêu đế như vậy, nhưng mà ta đều tặng chúng cho ngươi, ngay cả một lời cũng không thèm than phiền nữa. Mà hiện tại ta có chút thiếu thốn, muốn mượn vài món binh khí của ngươi như vậy mà ngươi lại bày ra cái bộ dáng như vậy rồi, thực sự là không có trượng nghĩa chút nào đó. Diệp Phàm nói, nhắc tới chuyện cũ, Đoạn mập mạp liền đau lòng không thôi, nghĩ đến cái việc mất đi một khối lục đồng liền đau lòng, nói: Đừng nói nữa, giao cho ta một cái thứ khác tương đương, như vậy thì ta sẽ coi như không có gì. Không thành vấn đề. Diệp Phàm bước lên, cùng hắn kề vai sát cánh, nói: Đoạn lão ca nè, ngươi cũng thấy rồi đó, ta đang gặp phải đại nạn, có rất nhiều người muốn giết ta, hay là ngươi đưa Thôn Thiên Ma Quán cho ta mượn dùng nửa năm được không vậy? Ta nghe nói trên người của ngươi còn có mấy bộ cổ kinh, để cho Đoạn ca ca ta tìm hiểu 2 năm, được không? Hai người thì một tên dùng thánh thể để áp chế, tên kia thì dùng Thôn Thiên Ma Quán chấn nhiếp, vỗ vai lẫn nhau, ra giá trên trời, cùng nhau đi về phía sâu trong kỳ sĩ phủ. Đoạn mập mạp, ngươi không cần phải nghĩ tới cái Nguyên Thiên Thần Trận làm cái gì? Còn bà nó lại còn bắt ta phải khắc 100 tòa nữa, ngươi tưởng là dễ như uống nước vậy hả? 100 tòa thì có gì mà nhiều chứ, chỉ cần nhấc tay là được rồi. Vài món thần binh vương giả kia của Đoạn gia ta bị ngươi cướp sạch rồi, thật là quá thảm mà. Nếu không thì ta việc gì phải đi vét sạch trên người của ngươi như vậy làm gì? Ông nội ngươi, cái tên Đoạn Đức kia, một tòa Nguyên Thiên Thần Trận thì cần phải khắc 600 vạn phù văn, cần 4 khối thần nguyên lớn bằng đầu người đó, sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi? Ngươi thử mở ra một cái kho báu của thánh địa mà coi, làm gì có nhiều như vậy chứ? Tiểu tử ngươi không phải là Nguyên Thiên sư hay sao? Đi một vòng quanh Bắc Vực thì đã thu hoạch được cả đống rồi. Như vậy đi, ngươi khắc cho ta 50 tòa, được chứ? Đoạn mập mạp ngươi đi chết đi, một tòa Nguyên Thiên Thần Trận liền có giá 200 vạn cân nguyên tinh thuận, ngươi có mở ra một lăng mộ của đại đế thì cũng không tìm được nhiều thần nguyên như vậy đâu. Ta cũng không bắt ngươi phải giao luôn số đó, ta có thể cho ngươi nợ mà, trước hết cứ giao cho ta tầm 8 đến 10 tòa, có được không vậy? Từ khi Đoạn mập mạp nhìn thấy Nguyên Thiên Thần Trận của Âu Dương Diệp liền nhớ mãi không quên, sau lại biết được Diệp Phàm đã từng xử lý vị đại năng này liền càng thêm động tâm. Mà ngươi cần nhiều thần nguyên trận như vậy làm gì chứ? Diệp Phàm rất khó hiểu. Chẳng phải bác đế muốn đánh chủ ý tới cổ Hoàng Sơn sao? Muốn lấy được Vô Thủy Chung, loại chuyện này không thể thiếu ta được, ta rất muốn được thấy Vô Thủy đại đế đó. Tên Đoạn Đức chó chết nhà ngươi, cái tên Dương Bác Đảng chết tiệt này. Con bà nó, tiểu tử nhà ngươi mắng ta làm gì? Mắng bác đế là được rồi, có muốn theo ta đi cổ Hoàng Sơn luôn không? Trong lòng Diệp Phàm không ngừng cân nhắc, bác đế thật đúng là manh động, không ngờ lại dám đánh chủ ý tới Tử Sơn, lúc trước ngay cả đế binh đều đánh không được, liệu gã có thể làm được hay không? Ta không đi đâu, đó thuần túy là đi tìm chết đó, ta cũng không muốn đi nạp mạng một cách lãng xẹt như vậy đâu. Tiểu tử ngươi đừng có hối hận nữa nha, bác đế đã thuyết phục một số vương tộc thái cổ, có lẽ bọn họ có thể ra vào Tử Sơn, tới lúc đó nói không chừng ngay cả thi thể của Vô Thủy đại đế cũng đều có thể bị người ta khiêng ra ngoài nữa kìa. Ngươi còn có tin tức gì khác hả? Diệp Hàm hỏi. Tin tức nhiều lắm, một tháng nay Đông Hoang thực sự là không bình tĩnh đâu, đã xảy ra rất nhiều chuyện đó. Đoạn mập mạp vỗ vai hắn, nói. Đi cùng đạo gia tôi luôn đi, dùng nguyên thuật của ngươi, hơn nữa lại còn có thần thuật của ta nữa, hợp tác đôi bên cùng có lợi, đảm bảo trở thành thiên hạ vô địch luôn. Thôi thôi thôi, không đi đâu, ta không muốn đi chịu chết đâu. Diệp Phàm lắc đầu. Ngươi không muốn cũng phải đi nữa, vài món thần binh vương giả kia của ta đều là vô giá đó, không ai có thể mua nổi đâu, ngươi lại còn cướp sạch tất cả của ta như vậy, ngươi định trả nợ thế nào đây? Ngươi phải đi theo ta lần này để gán nợ á. Ngươi đi chết đi, ngươi cướp thông linh vũ khí của ta còn chưa nói tới nữa kìa, rốt cuộc thì chúng ở đâu rồi? chúng đều được dùng để tế binh hồn rồi, như vậy mới dễ dàng khống chế Thôn Thiên Ma Quán được. Ngươi đừng có mà mong chờ nữa. Nếu như vậy thì chúng ta cũng hết nợ nần rồi. Ngươi lại có thể bình tĩnh như vậy sao? Ngay cả con chó chết tại Đông Hoang kia cũng trở nên điên cuồng rồi kìa, chẳng lẽ ngươi không động tâm sao? Đoạn Đức nói. Cái ông nội ngươi chứ, ngươi so sánh kiểu gì vậy? Mà có chuyện gì xảy ra hả? Con chó tại Đông Hoang kia thật sự rất tà môn đó, đã lừa gạt vài tên đại năng, lại còn thiếu chút nữa phế cả Dương Đằng luôn kìa. Nó chính là con chó mà chuyên cắn người hay đi với ngươi đó, chẳng lẽ ngươi không muốn đi tới gặp lại nó một chút sao? Lúc này các thế lực lớn đều rút lui, gặp được Diệp Phàm dũng mãnh phi thường khi độ kiếp, rất nhiều người đều tâm tình trầm trọng, thánh thể đã trưởng thành đến bước này rồi, còn ai có thể bóp chết được nữa cơ chứ? Lúc này Đoạn Đức và Diệp Phàm vẫn còn đang lải nhải, hai người không nhượng bộ nhau chút nào, ngồi trên một ngọn núi xinh đẹp, thổi râu trừng mắt nhau. Đồ mập mạp ngươi cũng đừng có mà ép ta, nếu mà chọc ta tức lên hả, khi tới Bắc Vực là đó chính là thiên hạ của ta, có thể trực tiếp dùng nguyên thuật ném thẳng ngươi vào trong cổ quán Thái Sơ đó. Hơ, ngươi tưởng rằng sẽ dọa được ta sao? Nếu mà đạo gia ta khó chịu hả, thì sẽ lập tức dùng Thông Thiên Ma Quán trấn áp ngươi, ném ngươi vào Nam Thiên Môn trong thần khu, trọn đời cũng đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài được. Đoạn Đức sống chết cũng muốn dính lấy hắn, Diệp Hàm đành phải khất nợ gã 100 tòa nguyên thiên thần trận, hơn nữa lại còn phải ngay lập tức hỗ trợ gã khắc ra 8 tòa nữa. Nếu không thì phải trả ngay cho gã vài món thần binh vương giả kia. Đoạn Đức, ngươi lén vào trong nghĩa địa của cơ tộc ta, dám lật cả mộ phần của vô địch thần dương thời viễn cổ, chuyện này ngươi muốn tính toán như thế nào đây? Một vị đại năng cơ gia hạ xuống, nghiêm bộ mặt đen thui lại, nói: đừng có mà tìm ta gây phiền toái nha, bên trong kỵ sĩ phủ này không cho phép động võ đâu. Hơn nữa, tại cái mộ huyệt kia, ngay cả một sợi lông ta cũng không lấy ra được nữa, toàn thân dính lấy xui xẻo nữa, lại còn bị các ngươi đuổi giết mười mấy dặm dặm, các ngươi còn muốn gì nữa chứ? Đoạn Đức nói rất hùng hùng, đầy lý lẽ. Đây là một sự sỉ nhục đối với cơ tộc ta, ngươi tốt nhất đừng có mà thò đầu ra ngoài kỵ sĩ phủ, nếu mà dám xuất hiện, lập tức có người tới thu thập ngươi. Vị đại năng này đe dọa. Đoạn Đức! Ngô Trung Thiên hét lớn, từ trên trời lao xuống, bên cạnh còn có đám người Lý Hắc Thủy đi theo. Ngươi lại, đạo gia ta cũng không quen biết với ngươi. Đoạn Đức chột dạ. Ngươi đào phần mộ tổ tiên nhà ta lên, chuyện này không thể để yên được đâu. Sắc mặt Ngô Trung Thiên rất khó coi, lúc trước gia gia Ngô đạo của gã đuổi theo Đoạn Đức này không biết qua bao nhiêu vạn dặm, vậy mà vẫn bị gã chạy thoát. Chuyện gì cũng phải từ từ nói nha, đừng có kêu loạn lên như vậy. Đoạn Đức nâng mông lên định chạy trốn. Đoạn đạo trưởng, cái thiên yêu đăng kia đâu rồi? Yêu Nguyệt không bay tới, thần sắc cũng rất bất thiện. Lăng viên cổ của thiên yêu cung tại Đông Hoang cũng từng bị cái tên này đào lên. Cái thần đăng kia cũng không có ở trong tay của ta, hơn nữa mọi thứ đều bị ba cái tên tiểu dương bắt đảng được cướp sạch rồi. Ngươi thích cái gì thì tìm bọn chúng mà tính sổ đi. Đoạn Đức muốn bỏ chạy, hiện giờ những người tìm tới gã ngày càng nhiều. Soạt, một đạo nhân ảnh trống rỗng hiện ra. Một nam nhân anh vĩ chặn đường đi của gã. Đúng vậy, đây chính là Trung Hoàng Hướng Vũ Phi. Sắc mặt của gã rất bình tĩnh, không có cảm xúc dao động gì, nói: đưa Trường Sinh Tỏa cho ta. Phía xa mọi người suýt nữa thì ngất. Tên Đoạn Đức này thật là ai cũng dám trộm mà. Vừa mới ló cái mặt ra một chút thì đã có một đám khổ chủ tìm tới cửa. Ngay cả Trung Hoàng cũng nằm trong số này. Đó là cái phần mộ trong quần áo và di vật của ngươi, còn chân thân của ngươi thì đã sớm bị người ta mang đi tận 9.000 năm trước rồi. Quả thật ta có nhặt được một cái chìa khóa đó, nhưng mà cũng bị cướp sạch rồi, đừng có đội ta làm gì nữa, ta không có gì hết đó. Đoạn đạo trưởng, ngươi 9 lần ra vào âm phần của yêu đế, cái gì cũng lấy cắp đi, vậy có thấy chí bảo hoang tháp không vậy? Một nữ nhân hoàng mỹ không chút tì vết xuất hiện, Nhan Như Ngọc cũng tìm thấy cửa rồi. Đó, bớt vô hoàng giáo hỏa cho ta đi nha, đừng có nói là hoang thấp, ngay cả cửa chính trong lòng đất của âm phận thì ta cũng chưa từng tiến vào, chẳng có quan hệ cái quần què gì với ta cả. Đoạn Đức sắp tức điên lên rồi, gã nhìn thấy Diệp Hàm liền tức giận mà bước ra, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà lại có một đám chủ nợ nhảy tới, trong lòng chột dạ. Đoạn đạo trưởng, ngươi đi trộm mộ người ta ở Đông Hoang còn chưa tính làm cái gì, vậy mà còn dám ngang nhiên phách lối tại Trung Châu của ta. Cửu thần binh đã được chôn trong lòng đất một vạn 5.000 năm, vậy mà cũng bị ngươi đào lên được. Từ Tử Hiên, một thế hệ Vũ Hóa Vương trẻ tuổi, cường đại của Trung Châu cũng xuất hiện. Tên Vũ Hóa Vương kia không có chút quan hệ nào với ngươi, các ngươi cũng không cùng huyết thống mà, đừng có mà cái gì cũng đổ lên đầu của ta vậy chứ. Vậy thì 18 viên trân châu kia hẳn là có quan hệ với chúng ta, phải không vậy? Bên kia một gã vương gia trẻ tuổi của Trung Châu đi tới, thần sắc rất bất thiện. Đoạn Đức da đầu rung lên, cảm thấy rằng mình xuất đầu không đúng lúc chút nào. Hiện giờ bị một đám khổ chủ ngăn lại, không còn lời nào để nói nữa. Diệp Phàm không ngừng cười hăng hắc, nói: Đoạn ca nè, ngươi làm nhiều chuyện thiếu đạo đức thiệt đó nha. Chỉ vì một cái thung thiên ma quán mà ngươi không ngừng đi bốn phương đầu trộm mộ, ta thật là không biết nói cái gì với ngươi nữa rồi. Nếu muốn nắm đế binh ở trong tay, còn cần phải nuôi quân hồn, dù cho càng nhiều kiện binh khí nữa cũng không đủ cho ta dùng đâu. Đoạn Đức, ngươi thực sự là rất xấu xa, dám tiến vào trong nghĩa địa của Cơ gia ta, còn muốn tìm cổ mộ của hư không đại đế nữa. Cơ Tử Nguyệt lên án. Bên cạnh thần vương thể Cơ Hậu Nguyệt sắc mặt rất khó coi, ánh mắt vô cùng lăng lệ, nhìn thẳng vào người của gã. Con bà nói chứ, ta vẫn không hiểu tại sao lại có nhiều người tìm tới ta gây phiền toái như vậy, thì ra là bởi vì hai cái tên khốn kiếp kia mà. Đoạn Đức nhìn thẳng về phía hai người phía xa xa, một tên là Bàn Bác, một tên là người giả manh Đông Phương Giả. Họ đang ra sức kéo người khác lại, tuyên truyền các thành tích trộm mộ của Đoạn Đức. Hỏi tên khốn các ngươi, một tên thì cướp sạch của ta, tên khác thì lại dùng cửu thần binh của ta, vậy mà vẫn không muốn để cho ta sống yên ổn hả? Đoạn Mập Mạp hét lớn, sau đó vọt nhanh như chớp, không thấy thân hình đâu nữa, bỏ trốn mất dạng. Bàn Bác cùng người giả manh nhìn nhau cười, đây quả thực là biện pháp mà bọn gã nghĩ ra, dùng để giải quyết phiền toái cho Diệp Phàm. Nếu không thì cái tên Đoạn Mập Mạp này đúng là không dây dưa được. Có gan thì ngươi cứ ở trong kỳ sĩ phủ cả đời đi, chỉ cần dám thò cái đầu ra, ta sẽ lột da của ngươi. Một vị đại năng Cơ gia nói, sau đó xoay người rời đi. Diệp Phàm tiếp tục ở trong kỳ sĩ phủ nửa tháng, tiến vào kho sách cổ của bọn họ, cẩn thận tìm kiếm, nhưng là căn bản không tìm được một chút ghi lại nào về chính vị thánh thể đại thành trước thời hoang cổ. Ta bị lừa rồi. Hắn tìm đến phó chủ phủ Lâm Đầu Trừng để hỏi cho cẩn thận, kết quả lại bị thông báo rằng vị này đang bế quan, không biết đang ở nơi nào, có khi mấy chục năm cũng không trở về. Trong những năm tháng thượng cổ kia, thực sự đã có mấy vị thánh thể, tuy nhiên đều đã sớm dọc theo tinh không cổ lộ mà đi cả rồi. Một vị đại năng nói như vậy. Họ đi về phía nào vậy? Diệp Hàm hỏi tiếp, tất nhiên không nhận được đáp án rồi, điều này thuộc loại cơ mật cao nhất của kỳ sĩ phủ. Mấy ngày sau Diệp Hàm mới rời đi, cùng mọi người vẫy tay tạm biệt, nói: Yên tâm đi, rất nhanh có thể gặp lại thôi, ta chỉ đi giải quyết một số vấn đề mà thôi, lập tức quay trở lại ngay. Tiểu Diệp Tử, ngươi phải bảo trọng đó. Cơ Tử Nguyệt dặn dò. Diệp Tử nè, chờ ta ăn xong miếng gỗ quan tài kia, tiến vào tiên thải bí cảnh, lập tức ta đi tìm ngươi. Bàn Bác rất kiên định, khiến cho cả đám người không biết nói cái gì. Hiện tại Đông Hoang sắp có đại chiến rồi, nói không chừng kỳ sĩ phủ có thể phái chúng ta đi lịch lãm ở đó đó, có lẽ chúng ta còn có thể kề vai chiến đấu nữa đó. Đông Phương Giả nói. Nếu mà gặp con chó chết bầm kia, bảo nó nhanh đi đón đồ phi vậy, đã không gặp hắn nhiều năm rồi đó. Đám người Lý Hắc Thủy khó có thể quên được con chó này, đồng thời nói cho Diệp Hàm, hơn phần nữa rằng bọn họ sẽ đi tham dự đại chiến trong Đông Hoang. Mặc dù có được đi lịch lãm hay không á, thì các ngươi cũng không nên vọng động nha, lần này có thể sẽ liên quan đến dương tộc Thái Cổ, tới thánh chủ mà đi cũng không an toàn đâu, hơn nữa ta cũng không phải là đi Đông Hoang. Diệp Hàm nói. Rốt cuộc truyền tống trận khởi động, Diệp Hàm sắp sửa biến mất, muốn vượt qua hư không mà đi. Tiểu tử ngươi nhớ đó nha, còn phải đi Đông Hoàng đó, ta chờ ngươi ở Cổ Hoàng Sơn, cùng nhau đại chiến Đông Hoàng, đánh hội đồng dương tộc Thái Cổ một hồi, cướp lấy vô thủy chung tới tay. Đoạn Đức ở xa xa mà hô lớn, tuy nhiên Diệp Hàm lại không nghe được, thân ảnh hắn dần nhạt đi, sau đó biến mất. Tên trộm mẫu kia, ngươi còn dám xuất hiện hả? Một đám người hò hét lên đánh hội đồng gã, Đoạn Đức không còn cách nào khác, chỉ đành nhanh chóng chạy mất hút, không dám ở lại lâu, tuy nhiên trước khi đi còn hô to. Có muốn đi Đông Hoàng đánh vườn của Thái Cổ hay không? Có muốn mở ra phần mộ vô thủy đại đế hay không? Có muốn ngắt lấy bất tử thần hoàng dục hay là không? Nếu ai mà muốn thì tới tập trung thành đoàn cùng đi nha. Cũng không bao lâu sau, Diệp Hàm bước ra từ trong vực môn, đi tới Trung Châu Nam Bộ. Nơi này cỏ cây phong phú, là một mảnh sinh cơ bừng bừng, nơi nơi đều là màu xanh lá cây. Hắn không đi Đông Hoàng, bởi vì hắn biết rằng Cổ Hoàng Sơn rất khó mở ra. Lúc trước Đông Hoang và Trung Châu vận dụng vài kiện đế binh đều không làm gì được, mà phải quay về. Hắn cũng không có năng lực lớn như Bắc Đế đó. Nếu như dương của Thái Cổ thức tỉnh, có lẽ mới có thể phá vỡ. Kia mới là nguyên nhân chính mà bọn họ đi tới Cổ Hoàng Sơn. Hơn nữa bên trong Tử Sơn cũng có cổ dương. Nếu cùng thứ này trong ngoài phối hợp, điều này... Diệp Hàm nghĩ tới cái loại khả năng này, trong lòng có chút bất an. Bất tử thiên hoàng, cổ hoàng lệnh, một quả thần đản, vô thủy kinh, vô thủy chung, bất tử thần hoàng dược, thân thể vô thủy đại đế, vân vân. Nơi đó xuất hiện quá nhiều vật phẩm thần thánh, mà hiện tại vẫn còn có không ít nữa. Đã thật lâu không nhìn thấy Hắc Hoàng rồi, không biết con chó chết bầm này lại gây ra đại họa cho bao nhiêu người nữa đây. Bản tính tham lam của nó đúng là không giảm chút nào, thật không hiểu sao nó có thể ứng phó được với Bắc Đế Dương Đằng nữa. Diệp Hàm suy nghĩ ngàn vạn thứ, nghĩ tới đủ loại chuyện cũ tại Đông Hoang. Cũng không biết cô bé kia ra sao rồi, có lớn lên được chút nào không nữa, cái gọi là thần anh rốt cuộc có lai lịch gì. Hắn cảm thấy được có lẽ nên xử lý xong xuôi mọi việc nơi đây, sau đó đi Đông Hoang một lần, đã cách xa nơi đó rất lâu rồi. Hết tập 165 của bộ truyện Dạ Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.